Chương 2441, Trần Phong nhất định phải chết. Thứ hai bạo. Hàn Ngọc Nhi cũng không phải không hiểu chuyện, trên thực tế, nàng hiểu chuyện để Trần Phong có chút đau lòng. Nàng liền khóc giống đều không có, chỉ là vớt ve Trần Phong gương mặt, nhẹ nói nói, đáp ứng ta, bảo trọng chính mình, sớm ngày trở về. Trần Phong trịnh trọng gật đầu, yên tâm sau đó, hắn lại hướng Thương Lãng kiếm phái mọi người từng cái chào từ biệt. Thương Lãng kiếm phái trưởng môn Kỳ Cô Lan, lôi kéo Trần Phong tay, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc, nhẹ nói nói, Trần Phong, nhớ kỹ sớm đi trở về. Nàng nhìn Hàn Ngọc Nhi nhất nhãn, mỉm cười nói, sư tỷ của ngươi thế nhưng là mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi đây, ngươi không trở lại, nàng thế nhưng là thương tâm nhất bất quá. Ta còn nhớ rõ, lần trước nàng qua Thiên Nguyên Hoàng Thành tìm ngươi, kết quả ngươi đang ở Nam Hoàng, nàng sau khi trở về vài ngày ban đêm len lén khóc nhẹ. Hàn Ngọc Nhi có chút không thuận theo làm nũng nói, sư bá, ngươi nói cái gì đó hạ hạ, tiểu ni tử, còn có không có ý tứ đâu. Kỳ Cô Lan cười ha ha một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập Trần Phong tay, sớm đi trở về, lu cờ na ho các ngươi hai cái thành hôn, lão thân trong lòng nhất là hoan hỉ. Trần Phong trong lòng cảm nghiệm, không thể không nói, cái này Kỳ Cô Lan nhân thật sự là vô cùng tốt. Làm người đôn hậu ha ho for nz, mà lại đối với Hàn Ngọc Nhi cũng rất là yêu thương. Hắn trầm giọng nói ra, đa tạ sư bá quả niệm, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm. Nói xong, Trần Phong quay người rời đi, Hàn Ngọc Nhi đứng tại chỗ, kinh ngạc hồi lâu. Những người khác nhao nhao rời đi, Kỳ Cô Lan nhẹ nhàng sờ sờ Hàn Ngọc Nhi đầu, cũng quay người đi. Chỉ là, khi nàng quay người tiến nàng lầu cát, đóng cửa lại về sau, trên mặt một mực treo hiền hòa nụ cười. Lại là trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung, biến thành một vòng khắc cốt toán độc. Nàng cả khuôn mặt đều bả tờ đầu và nờ vè ho, bắp thịt trên mặt co quắp, trong mắt phóng xạ ra độc ác vô cùng, hung tàn cực điểm quan mang. Tựa như là một cái đói gấp muốn cắn người độc xà một dạng nàng ba chân bốn cẳng, bước nhanh lên lầu các tầng 2. Lúc này, lầu các tầng 2 phía trên, Tiến Tinh Huy chính nằm ở nơi đó, hắn khuôn mặt tái nhợt cực điểm. Trên đan điển thương thế đã là bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cả người nhưng vẫn là cực kỳ yếu ớt. Thậm chí, khí tức liền một người bình thường cũng không bằng, nghe được động tĩnh, hắn mở to mắt, nhìn thấy Kỳ Cô Lan, run giọng nói ra, cô cô, ngươi muốn ba ho thu cho ta a. Trong mắt của hắn tràn ngập hận ý. Kỳ Cô Lan ngồi xổm tại cạnh giường, nã mở trà thở tay của hắn, nhìn lấy ánh mắt của hắn, cắn răng thanh âm thật thấp, lại là tràn ngập hận ý, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi Trần Phong cái kia cẩu vật, cũng dám làm hại ngươi rơi xuống tình cảnh như vậy, ta nhất định sẽ giết hắn, báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm, hắn lại so với ngươi thê thảm nhiều lắm, ngươi chỉ là tu vi bị phế sạch, còn có khôi phục khả năng. Về phần Trần Phong, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết. Tiến Tinh Huy ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng chi sắc, run giọng nói ra, cô, nhiều tạ cô, ta muốn hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra. Ta muốn để Trần Phong chết, chỉ có hắn chết ta mới có thể một giải mối hận trong lòng. Không, hắn chết ta cũng không thể một giải mối hận trong lòng. Ta muốn tại hắn linh tiền, đem Hàn Ngọc Nhi cái kia tiểu tiện nhân nhấn trên mặt đất hung hăng trà đạp. Ta muốn tại hắn quan tài phía trước, cưới Hàn Ngọc Nhi. Ta muốn để hắn dù là ở dưới cựu tuyển, cũng không thể an tâm như thế, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hắn quả nhiên là oán độc tới cực điểm, cắn răng hận hận nói. Ngươi yên tâm đi. Kỳ Cô Lan trong mắt quang mang lấp lóe, giống như ma chơi du đãng, nguyện vọng của ngươi nhất định có thể đạt thành, cô ở chỗ này cam đoan với ngươi, nguyện vọng của ngươi nhất định có thể đạt thành. Chờ Trần Phong chết, Hàn Ngọc Nhi cái kia tiểu tiện nhân không còn có dựa vào, còn không phải chúng ta muốn làm sao chứ nở dê chi nàng thì làm sao chứ nở dê chi nàng. Đến lúc đó, nàng nếu dám nói một chữ không, ta thì gánh tay chân của nàng gần, phế tu vi của nàng, cắt ngang chân của nàng. Để cho nàng quỷ cũng phải cùng ngươi bái đường thành thân. Lúc này, nàng cái này khuôn mặt dữ tợn, nếu để cho Thương Lãng kiếm phái mọi người thấy, nhất định sẽ chấn kinh cực điểm, đồng thời cũng sẽ cực kỳ sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, nàng vừa mới đối với Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi nói như vậy ôn hòa từ ái lời nói, quay người lại nhưng lại là trở mặt biến nhanh như vậy, hận hai người bọn họ hận đến như thế oán độc. Tâm tính của người này, quả nhiên là đủ hung ác. Cũng đầy đủ có thể chịu tốt tốt. Tiến Tinh Huy hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ Cô Lan lại an ủi hắn vài câu, tiếp đó xoay người rời đi. Rời đi trong nháy mắt đó, miệng nàng môi nhẹ nhàng mấp máy, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói nhỏ, ngôi sao Huy, ngươi yên tâm, ngươi mọi yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn bởi vì, ta không phải cô của ngươi, mà chính là ngươi, mẫu thân A Trần Phong rời đi nơi đây về sau, chính là một đường hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Căn cứ hắn từ Khúc Dương đại trưởng công chúa nơi đó lấy được tin tức, Thanh Khâu chi quốc di chuyển phương hướng, cũng là Thiên Nguyên Hoàng Triều đông bắc phương hướng. Mà từ đông bắc phương hướng một đường hướng về phía trước, càng là sẽ tới đạt Vô Tận Hải Dương. Nguyên cớ, Khúc Dương đại trưởng công chúa mới suy đoán Thanh Khâu chi quốc có phải hay không đã dương bờm ra biển. Trần Phong sâu thở sâu, nhẹ giọng tự nói ra, tháng thuần, đập vào mắt, còn có sư huynh, các ngươi chờ lấy ta. Ta hiện tại có thời gian một năm đi tìm các ngươi, cái này thời gian một năm bên trong, ta nhất định đi khắp Thiên Nguyên Hoàng Triều, tìm kiếm Thanh Khâu chi quốc tung tích. Còn nếu là tìm không được, ta lại ở một năm về sau qua kiến mục, đến đó lấy được đẳng xà nội đan. Chỉ cần ta không chết, thì nhất định sẽ tiếp lấy tìm. Ta hiện tại đã là vũ hoàng cảnh, ta có mấy trăm năm thọ mệnh, ta muốn ở sau đó quãng đời còn lại bên trong đem bọn ngươi tìm tơ y tìm không thấy các ngươi. Ta tuyệt không rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong sâu thở sâu, thân hình chợt văng lên, hai cái cánh tay bên ngoài xuất hiện hai đầu to lớn kim sắc cánh, cực kỳ lộng lẫy hiển hách. Hắn hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng đông bắc phương hướng cấp tốc mà đi. Hắn kim bằng tung hoành quyết tầng thứ nhất, đã đại thành, một ngày một đêm thời gian, có thể đi đường 100 vạn dặm, tốc độ cực nhanh. Không qua mấy ngày thời gian, Trần Phong chính là đã ra Thiên Nguyên Hoàng Triều khu vực trung tâm, đi vào cái kia đông bắc phương hướng. Nơi này, chính là một mảnh mênh mông bát ngát sơn mạch to lớn, phía trên dãy núi, thì là rừng rậm bao trùm, núi non trùng điệp. Trong núi người ở thưa thớt, chỉ là lẻ tẻ tán lạc một số bộ lạc, lại là liền lớn hơn một chút thành trì đều không nhìn thấy. Rất nhanh, Trần Phong chính là nhìn thấy, dưới người mình cách đó không xa xuất hiện một đầu mênh ngông đại giang. Đầu này đại giang, tên là Bắc Địa Sông, một đường uốn lượn vào biển, vượt qua đầu này sông liền tiến vào Thiên Nguyên Hoàng Triều Đông Bắc khu vực. Nơi này là một mảnh vô tận đại sơn, khắp nơi đều là núi y. Liền bình nguyên đều chỉ có bờ sông trong cốc cái kia một điều nhỏ. Mà lại, mỗi ngọn núi đều là cao lớn nguy nga, thâm sơn khe rãnh, rừng cây rậm rạp. Trần Phong nhìn, không khỏi nhẹ nhàng cảm thán, khó trách Thanh Khâu chi quốc chọn trốn tới nơi này chính là không thể thích hợp hơn chỗ ẩn thân.